xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương lại nói, còn nữa, một người mỏng manh như em ấy, sao cậu có thể hất nước lạnh vào mặt? Em ấy chỉ bị dọa một chút thôi, em ấy sẽ tự tỉnh lại. Trình Cảnh Mặc đồng tình gật đầu. Tự trách, lúc đó tôi hơi vội vàng một chút. Lần sau, tôi sẽ đợi cô ấy tự tỉnh lại. Cứ như vậy, hai gã đàn ông, sắt thép thẳng nam, nghiêm túc bàn luận, đưa ra kết luận và rút kinh nghiệm cho lần sau. Lần thất bại này khiến Vu Hướng Niệm lười tạo thêm cơ hội. Có thời gian đó, cô thà đi kiếm tiền còn hơn. Ngày hôm sau, Trình Cảnh Mặc đã được triệu tập về đơn vị. Không biết có chuyện gì quan trọng mà anh còn chưa nghỉ hết phép đã bị gọi lại. May mà anh không phải đi làm nhiệm vụ xa. Mỗi ngày vẫn đi làm và tan ca như bình thường. Thấm thoát đã đến đầu tháng 11. Thời tiết ở Nam Thành đã trở lạnh rõ rệt. Sáng sớm và tối muộn đã cảm nhận được cái rét. Hôm nay, Vu Hướng Niệm đang làm việc ở nhà thì Trình Cảnh Mặc vội vã trở về. Vu Hướng Niệm, quân khu đang cần sự giúp đỡ của cô. Vu Hướng Niệm ngẩng đầu khỏi sách, còn đang ngạc nhiên không biết mình có thể giúp gì, thì nghe Trình Cảnh Mặc nói tiếp. Nhưng những gì cô thấy và nghe trong hai ngày tới, phải tuyệt đối giữ bí mật. Anh nói một cách nghiêm trang. Vu Hướng Niệm thấy anh nghiêm túc, cô cũng nghiêm túc theo. Tôi có thể giúp gì? Đi theo tôi, vừa đi vừa nói chuyện. Hai người khóa cửa rồi đi về phía quân khu. Trình Cảnh Mặc nhỏ giọng kể cho cô tình hình cụ thể. Nam Thành nằm ở vị trí ven biển, giáp rừng, là một khu vực quân sự chiến lược quan trọng. Mấy năm nay, quan hệ ngoại giao giữa các nước dần được khôi phục. Quân đội cũng bắt đầu thử giao lưu, hợp tác. Ba ngày nay, một số tướng lĩnh lục quân của nước láng giềng đến quân khu Nam Thành khảo sát. Giao lưu, quân khu đã chuẩn bị cho đợt giao lưu này hơn nửa tháng. Bộ phận phiên dịch mới thành lập được hơn một năm. Các chiến sĩ ở đó đều chưa từng ra nước ngoài, mặc dù đã chuẩn bị tài liệu dịch rất kỹ lưỡng từ trước. Nhưng khi giao lưu trực tiếp với người nước ngoài, họ vẫn nói lắp bắp, mỗi câu phải nghĩ một lúc lâu mới dịch được. Đã có hai lần, nhân viên phiên dịch hoàn toàn không nghe hiểu, phải nhờ đối phương nhắc lại. Đây là một dịp để thể hiện hình ảnh tốt đẹp của quân đội Tây Quốc. Không được phép có bất kỳ sai sót nào. Tranh thủ lúc đoàn đang đi tham quan phòng trưng bày, các lãnh đạo quân khu bàn bạc xem phải tìm thêm người dịch ở đâu. Nhưng ở thời này, tìm được người chuyên nghiệp như vậy đâu phải dễ. Trình Cảnh Mặc suy nghĩ rất lâu rồi đề nghị, có thể để Vu Hướng Niệm phiên dịch. Các lãnh đạo quân khu nghe xong đều thấy không thể tin nổi. Họ chỉ biết Vu Hướng Niệm học nhiều hơn người khác vài năm, nhưng không hề biết chuyện cô đã lén lút ra nước ngoài. Trình Cảnh Mặc nói thêm, trình độ của cô ấy chắc chắn không có vấn đề, chỉ là cô ấy không phải quân nhân. Tất cả nội dung giao lưu mấy ngày nay đều là bí mật. Chỉ có các lãnh đạo quân khu, 4 nhân viên phiên dịch và 7 quân nhân ưu tú được chọn. Trong đó có Trình Cảnh Mặc. Được tham gia, các lãnh đạo quân khu không dám đưa ra quyết định. Vu Gia Thuận cũng suy đi tính lại một hồi, rồi nói dứt khoát, gọi Vu Hướng Niệm đến, bắt nó ký vào một bản cam kết bảo mật. Tôi sẽ đứng ra bảo đảm. Nếu sau này nó dám tiết lộ bí mật, tôi sẽ là người đầu tiên xử lý nó. Thực ra, ban đầu Vu Gia Thuận cũng không tin Vu Hướng Niệm có trình độ này. Nhưng ông tin Trình Cảnh Mặc sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Vu Hướng Niệm dừng bước, liếc nhìn Trình Cảnh Mặc. Anh làm vậy là hại muốn hại tôi à? Trình Cảnh Mặc cũng dừng lại. Cô sẽ không tiết lộ bí mật đâu. Đi nhanh lên. Vu Hướng Niệm mắt đảo, lại tiếp tục bước đi. Tự nguyện tiết lộ thì tôi sẽ không, nhưng lỡ như tôi ngủ mơ, nói mớ thì sao? Trình Cảnh Mặc đi bên cạnh cô, ngay cả trong mơ cũng không được nói. Tôi làm sao mà kiểm soát được? Vu Hướng Niệm nói, hay là thế này đi, lúc tôi ngủ anh giám sát tôi. Giám sát bằng cách nào? Trình Cảnh Mặc vừa hỏi xong thì đã nghĩ ra câu trả lời. Tay anh nóng bừng, Vu Hướng Niệm, cô nghiêm túc một chút, lát nữa trường hợp rất quan trọng đấy. Vu Hướng Niệm lại dừng lại, giở trò ăn vạ, thế thì tôi không đi nữa, không cẩn thận là tôi mất mạng đấy. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm lại than vãn, rõ ràng tôi có lòng tốt giúp các anh, lại còn phải tự mình chịu trách nhiệm, tôi thiệt thòi quá, hơn nữa, còn phải để bố tôi ra tay. Chuyện đó, tôi sẽ giám sát cô. Tay Trình Cảnh Mặc đỏ bừng, anh nhìn Vu Hướng Niệm với ánh mắt kiên định. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ giám sát cô, đảm bảo không để em tiết lộ bí mật. Vu Hướng Niệm cố nhịn cười, gượng ép nói, như vậy thì còn được, còn không nhanh đi thôi. Khi hai người đến nơi, đoàn khách vẫn đang ở trong phòng trưng bày. Vu Gia Thuận vẻ mặt nghiêm túc nói, Vu Hướng Niệm, ba cho con một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ. Nếu con thấy mình không đủ trình độ, thì đi ngay đi. Nhưng nếu con nhận nhiệm vụ này, một khi có vấn đề gì, con phải chịu trách nhiệm. Nghe này, nghiêm túc rồi, ngay cả Niệm Niệm cũng không gọi nữa. Cách chương.